Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, chương 1446, đến khai thiên bút. Máu tanh hình ảnh, nhìn thấy mà giật mình. Tô Viêm chân đạp tiên thiên hòa, dẫm nát lồng ngực của hắn. Tiên tộc thập đại anh kiệt mất hết thể diện. Hư tiên cảnh Tô Viêm, mạnh mẽ tuyệt luân. Đồng đại hiếm có địch thủ, tiên thiên hòa cố nhiên mạnh mẽ, có thể trung quy không phải hư tiên, mất đi chu tiên kiếm hàng nhái hắn, căn bản không có sức mạnh cùng Tô Viêm tranh tài, bất luận là nguyên thần, thân xác, vẫn là bất hủ vật chất, Tô Viêm đủ để nghiền ép tiên thiên hòa, tiên tộc thập đại anh kiệt thì lại làm sao, chỉ cần không phải hư tiên. Tô Viêm làm sao sợ chi? Chỉ bất quá hắn nói ra một câu nói, để người sau cả người tóc gáy từng chiếc nổ lập, nội tâm phong phú khó mà tin nổi. Tiên Hồng Đức là ngươi giết. Hắn chỉ vào Tô Viêm, khóe miệng run rẩy. Câu nói này đối với hắn lực xung kích quá to lớn. Tiên Hồng Đức là ai hắn há có thể không biết? Nếu không có Tiên Hồng Đức chết đi, hắn cũng không chiếm được thập đại anh kiệt thân phận, nhưng là người này, nói hắn chém giết tiên Hồng Đức, là cao quý tiên Trường Hà thân tử, tiên Thiên Hòa tự nhiên cực kỳ rõ ràng, năm đó Tô Viêm ở trên chiến đài giết rơi mất tiên Hồng Đức. Rốt cuộc, huyền hoàng vũ trụ một trận chiến, tiên Trường Hà cũng đi rồi huyền hoàng vũ trụ, làm hắn thân tử. Tiên Thiên Hòa đối với nội tình hiểu rõ ràng. Năm đó tiên Thái Nhiên đều kém chút bị Tô Viêm bức cho điên. Nhưng là Tô Viêm đã chôn thây ở trong bóng tối. Thậm chí toàn bộ huyền hoàng vũ trụ cũng bị hắc ám hóa. Cái kia hùng bá một người đế bảng Tô Viêm, hắn làm sao có khả năng còn sống sót. Thậm chí đi đến bất hủ thiên vực. Hơn nữa bước vào hư tiên cảnh giới. Tiên Thiên Hòa cảm thấy sợ hãi, cả giận nói, cái này không thể nào, ngươi nói ngươi là Tô Viêm, ngươi có chứng cớ gì? Ta cảm giác không tin người kia còn sống sót, năm đó tiên tộc cao tầng nhưng là rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc. Nhất định phải đem Tô Viêm bắt mang về nhà chủ, trận chiến đó, tiên tộc tổn thất nặng nề, có thể cuối cùng vẫn là liều mạng Tô Viêm. Hiểu rõ tiên tộc một cái tâm bệnh, nhưng là hắn lại sống. Tiên Thiên Hòa không thể tin được, kỳ thực vẻ mặt của hắn đã bán đi hắn. Không tin cũng phải tin tưởng, đây là bằng chứng sự thực. Hắn cũng không có cần thiết dùng chuyện này hố lừa gạt mình. Âm âm, Tô Viêm bàn chân lại một lần nữa giơ lên, dẫm nát Tiên Thiên Hòa đầu gối, để hắn quỳ ở thiên đình phế tích ở trong. Dường như tội nhân quỷ ở đây, vô cùng nhục nhã, Tiên Thiên Hòa đều muốn điên mất, phẫn quát, ta chẳng cần biết ngươi là ai, chọc ta, chọc tiên tộc, ngươi đều không có kết quả tốt, ngươi nghiền ép ta không tính là gì, ta tiên tộc như thường có hư tiên anh kiệt, thậm chí còn có tương lai đế bảng chí tôn, hư tiên anh kiệt, ta cũng rất muốn nhìn một chút, mạnh bao nhiêu. Tô Viêm cười lạnh nói, yên tâm, không cần bọn họ tìm ta, ta sẽ đích thân tìm bọn họ. Ngươi vọng tưởng, cùng ta tiên tộc đối nghịch, ngươi sẽ chết không toàn thây. Tiên Thiên Hòa không kìm chế được nỗi nòng, thê thảm gào thét, bộ tộc ta hư tiên. Há có thể là ngươi một cái đê tiện vũ trụ đi ra giã tiểu tử. Có thể cùng với tranh tài, nhưng là hiện tại. Hắn quỳ ở thiên đình trong phế tích, thậm chí tự thân vẫn là tiên tộc thập đại anh kiệt. Vẫn là lão tổ thân tử, này nếu là truyền đi, tiên tộc đều sẽ mất hết thể diện. Con, thời gian này, từng trận kiếm reo âm hiện lên, vang vọng bên trong đất trời. Tô Viêm giơ tay lên, nắm lấy chu tiên kiếm hàng nhái. Hắn ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm cái này màu vàng kiếm thai. Lòng bàn tay chảy ra huyền ảo khí tức, dâng tới kiếm thai ở trong. Vù, màu vàng kiếm thai phát sáng, nội hàm một tia chu tiên chi khí hoán phát ra, giống như một đầu cô đọng kiếm long, hừng hực thiêu đốt, mà trong khoảnh khắc, cùng chu tiên kiếm hàng nhái hòa hợp một lò. Ngươi đến tột cùng là người nào? Tiên Thiên Hòa kinh hoàng, hắn nói mình là Tô Viêm, hắn tin tưởng rồi, nhưng là Tô Viêm là ai? Tô Viêm ngẩn người, kỳ thực, này vẫn là lần thứ nhất hỏi mình, Tô Viêm là ai? Hắn không khỏi cảm thán, hài cốt đến cùng lai lịch ra sao? Hắn cùng Chu Tiên kiếm lại có lai lịch ra sao? Hắn nắm giữ truyền thừa, đến cùng thuộc về thời đại nào truyền thừa? Chu Thiên kiếm đạo, Tô Viêm nỉ non, nhìn chăm chú màu vàng kiếm thai. Kiếm thai này nội hàm một tia chu tiên kiếm bản mệnh kiếm khí, có thể lớn mạnh sát kiếm thần uy, thế nhưng là vô pháp triệt để dung hợp. Hiện tại Tô Viêm lấy chư thiên kiếm đạo áo nghĩa, trực tiếp để nó dung hợp rồi. Như vậy Tô Viêm đang nghĩ, kỳ thực Cự Trúc cũng đang nghĩ, nếu như có một ngày Tô Viêm gặp phải chu tiên kiếm chính phẩm, có được hay không khống chế tông này mạnh nhất chí bảo? Phải biết đây chính là đứng hàng bất hủ thiên vực thập đại chí bảo chu tiên kiếm. Hiện nay, màu vàng kiếm thể bốc hơi chu tiên khí tức, tiết ra ngoài đi ra mũi nhọn, hơi một tí đều có thể nứt ra linh hồn của người ta. Kiếm thai phát sáng, kể cả Tô Viêm thân xác giác tỉnh, thúc đẩy khí thế của hắn tăng vọt, như là một vị bạch y kiếm tiên. Rất tốt, Tô Viêm mặt tươi cười, không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn vẫn đúng là khuyết một tông sát phạt trọng khí, tầm thường bảo vật hắn không lọt nổi mắt xanh, nhưng là cái này màu vàng kiếm thai, vừa vặn thích hợp bản thân, đầy đủ để hắn như hổ thêm cánh. Cùng lúc đó, Tô Viêm ánh mắt quan sát long mạch sụp nứt chi địa. Đại ca lưu lại bảo vật, hiện tại ta muốn lấy đi. Tô Viêm nắm đấm đột nhiên nắm chặt, phát ra hét to một tiếng. Trong quá trình thân xác phát sáng, giống như một cái cô đọng hoàng kim vũ trụ tỏa ra, chảy ra vạn vật sơ thủy huyền ảo gợn sóng. Tiếng tụng kinh vang lên ầm ầm, hóa thành kinh văn một mảng lớn phù hiệu, rơi ra ở sụp nứt long mạch chi địa. Oanh! Trong nháy mắt, sụp nứt long mạch chi địa, nứt ra một cái rất sâu thời không khe lớn, như là xuyên qua đến một thế giới khác. Ở đầu nguồn phương hướng, có một khẩu cổ xưa trời bút chìm nổi. Đây chính là khai thiên bút. Cự trúc đều hút vào khí lạnh. Đây chính là uy chân giới tu luyện tuyệt đỉnh chí bảo, được xưng kỳ môn lĩnh vực mạnh nhất chí bảo. Khai thiên bút giá trị khó có thể cân nhắc, vật ấy hơi một tí có thể cải thiên hoán địa, hiệu lệnh thiên vực thời không, là thiên đình chấn tộc chí bảo. Này trăm vạn năm tới nay, khai thiên bút cùng thiên vực thời không hòa làm một thể. Ở năm tháng dài đằng đẵng ở trong, chờ đợi nó triệu hoán giả. Hiện tại Tô Viêm đến rồi, bắt đi cùng thời không hợp nhất khai thiên bút. Chấp trưởng khai thiên bút chớp mắt, Tô Viêm cảm thấy cả người cũng khác nhau rồi. Thật là không hợp thói thường. Hắn nhìn trong tay khai thiên bút, cổ xưa trời bút, không nhìn ra mạnh bao nhiêu thể hiện, nhưng hắn như là bất hủ thiên vực một cái tay, bị Tô Viêm cho nắm chặt. Trúc Nguyệt mừng rỡ, Tô Viêm nguyên bút ngày xưa ở trong không gian tối tăm sinh mệnh khô héo. Cho tới nay Tô Viêm cũng nghĩ lại tìm đến một viên tiềm năng đủ mạnh nguyên bút hạt giống. Nhưng là hiện tại tạo hóa trêu người. Hắn được trong truyền thuyết khai thiên bút. Khai thiên bút, vì sao gọi khai thiên bút? Hiện tại khai thiên bút có thể phó thác ta sức mạnh, thế nhưng ta lại rất khó phát huy ra khai thiên bút chân thực năng lực. Tô Viêm thán phục, hắn bây giờ mới là hư tiên mà thôi. Mặc dù là dành cho hắn thế gian mạnh nhất chí bảo, cũng không phát huy ra vài tia uy năng đi ra. Khai thiên bút cùng Tô Viêm có huyết nhục liên kết cảm giác. Hắn mơ hồ phát giác được những huyết mạch này cộng hưởng. Tô Viêm lại như là vô hình chung bị phó thác một loại nào đó thiên phú tuyệt học, đối với thiên địa cách cục lý giải vô hạn tăng vọt. Nhãn lực cũng đề cao thật lớn, thậm chí bắt đầu từ thời khắc này, hắn quan sát bốn mặt bát hoang, có thể rình ngàn tỷ dặm xa, tựa hồ, ta có thể rất dễ dàng tu bổ lại thiên đình gãy vỡ vực tràng. Tô Viêm tự lẩm bẩm, vật này thật là đáng sợ. Ngươi nói, đây là trong truyền thuyết khai thiên bút. Tiên Thiên Hòa con ngươi dừng hình ảnh ở Tô Viêm chấp trưởng trời bút bên trên. Con ngươi đều đỏ, cả người đều đang run rẩy. Sao có thể có chuyện đó? Hắn phát ra tan nát cõi lòng gầm nhẹ. Đây chính là bị khắp nơi tiên môn đạo thống đỏ mắt hy thế chí bảo a. Liền như vậy bị Tô Viêm dễ dàng được. Hắn gào thét, rít gào, tràn ngập sự không cam lòng. Giết ta đi, liên tiếp đả kích, để Tiên Thiên Hòa không chịu được. Tâm thần tan vỡ, phun ra một ngụm máu lớn. Con mắt của hắn biến thành màu đen. Một khẩu sát kiếm kéo tới, đâm thủng Tiên Thiên Hòa mi tâm. Tô Viêm cùng màu vàng kiếm thể giao hòa, sử dụng tới nhất kiếm trảm tiên đạo. Màu vàng kiếm thể phun ra một đạo vết kiếm dấu ấn. Dấu vết ở Tiên Thiên Hòa ngay trong thức hải. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiên Thiên Hòa biết mình không sống nổi. Vết kiếm bất cứ lúc nào có thể hủy diệt hắn. Nhưng là Tô Viêm chưa từng chém giết chính mình. Hắn đến cùng còn có mục đích gì? Ngươi hiện tại vẫn chưa thể chết, giữ lại ngươi còn có tác dụng. Tô Viêm đã đi xa, để lại cho hắn một đạo vĩ đại hình bóng. Cũng có âm thanh kéo tới, cho ta quỳ được rồi. Náo loạn thiên đình phế tích, chậm rãi bình tĩnh lại. Ngoại giới chiêm giữ tu sĩ đều cực kỳ hiếu kỳ, rất muốn biết trong này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thời gian vẻn vẹn đi qua không tới 10 cái hô hấp. Ngày này, tiếng kêu thảm thiết thê lương, theo phế tích nơi sâu xa lan truyền mà đến, nổ vang ở trong tai của bọn họ. Bọn họ đều sợ hãi. Thanh âm này tràn ngập oán độc. Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên Thiên Hòa chỉ có thể kêu rên, không nói ra được một câu nói đi ra. Vết kiếm đặt ở linh hồn của hắn bên trên, bất cứ lúc nào có thể hủy diệt hắn. Sau một canh giờ, một bàn tay lớn theo trong phế tích đánh tới, đánh bay chiếm giữ ở bên ngoài một đám tu sĩ, cho tới duy nhất chân tiên cũng bị kinh sợ quay đầu liền đi. Tô Viêm theo trong phế tích đi ra, trước khi đi liếc mắt nhìn, lập tức tự lẩm bẩm, ta còn có thể trở về. Khi mặt trời đỏ hạ xuống phía tây, màn đêm đến, thiên đình phế tích, đến rồi mấy cái khách không mời mà đến. Đầu lĩnh chính là một vị nữ tử, da thịt vốn là trắng sáng như tuyết, ăn mặc màu đen váy dài, đem tôn lên yêu diễm tuyệt thế, như đá quý màu đen trong suốt con ngươi, lóe ra hai đám rừng rực ánh lửa. Phế tích vì sao dị động? Nữ tử nỉ non. Nàng xinh đẹp tuyệt sắc, mi tâm có một đạo hỏa diễm dấu ấn, sinh chính là quyến rũ động lòng người, môi đỏ tươi đẹp, như là một vị nữ yêu tinh, hoặc tâm hồn người, thiên đình phế tích chi biến, phụ cận cổ thành dĩ nhiên náo động, có người nói tiên tộc thập kiệt một trong, thật lâu không về, rất khả năng tao ngộ biến số, gây nên động tĩnh rất lớn. Ta muốn tiến đi xem một chút. Váy đen nữ tử bên người, đứng một vị loạn tóc khoác vai nam tử cao lớn. Hắn kiệm lời ít nói, cả người võ đạo khí tức tràn ngập cảm giác áp bách mạnh mẽ, lại như là một đầu ngủ say võ thần. Nếu như Tô Viêm lần thứ hai khẳng định cực kỳ chấn động. Bởi vì hắn là nghệ viên, tiên tộc người đến rồi, chúng ta đi. Hai vị này phía sau, tùy tùng mấy vị khí tức cường đại trưởng già, mang theo bọn họ cấp tốc bỏ chạy. Âm âm âm, vẻn vẹn nửa nén hương thời gian đi qua, phương xa thế giới, khuấy động mà đến tầng tầng năng lượng làn sóng, oanh kích rộng lớn phế tích khu vực, đều đang run lên. ta ngược lại muốn xem là cái gì cô hồn dã quỷ phục sinh rồi. Tiên tộc đến rồi mấy vị chân tiên, biểu hiện lạnh lẽo, nhìn kỹ rách nát chi địa, tàn lãnh nói, chẳng lẽ lại có cái gì mắt không mở tu sĩ, ở đây tế điện vong linh, loại người này ta tiên tộc giết không biết bao nhiêu, hiện tại cũng không kém mấy cái. Bọn họ nghe được các cổ thành lớn điên truyền ra tin tức, lúc này đuổi tới, thậm chí cũng có một chút đồng hành cường giả, cũng nghĩ đi vào nhìn qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.